Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 436, thuận lợi đổ bộ Kim Sa Than. Nhìn thấy Kim Sa Than thành trại bên trong, lên hừng hực liệt hỏa, Tôn Cường không chậm trễ chút nào, phát sinh hổ gầm cùng chó sủa, mà Bành Thiết Báo lúc này, cũng phát hiện trong thành xảy ra cháy lớn. Hơn nữa mới là chính là kho lúa nơi ở. Vì vậy Bành Thiết Báo đối với Bành Thiết Hổ nói: "Đại ca mau mau dẫn người trở lại nhìn." Ngay tại Bành Thiết Hổ vừa dẫn người rút về thành trại, toàn bộ Kim Sa Than mặt đất liền bắt đầu run rẩy lên. Điều này làm cho Bành Thiết Báo phản ứng đầu tiên chính là có kỵ binh hướng về nơi này giết tới. Cái này không khỏi để Trình Thiết Báo kinh hãi đến biến sắc. Nếu như ở cái này thời điểm có đại đội kỵ binh giết, cái kia e sợ cái này Kim Sa Than thật muốn không chịu nổi. Bất quá rất nhanh khiến hắn biết tự mình nghĩ sai, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được càng to lớn hơn nguy cơ. Hắn lập tức mệnh lệnh binh lính thay đổi phương hướng, hướng về chạy trốn lại đây mãnh hổ cùng tàng ngao phóng ra tên nỏ. Cùng lúc đó mệnh lệnh sở hữu thuẫn binh ở cung tiến binh phía trước, trúc lên khiên phòng ngự tường, dùng cái này để ngăn cản mãnh hổ cùng tàng ngao công kích. Xông lên phía trước nhất mãnh hổ, trên thân đều mặc có nhôm chế khải giáp, chính là vì phòng ngừa đối phương lợi dụng cung nỏ công kích, tuy nhiên không thể làm đến 100% phòng ngự. Thế nhưng tối thiểu cũng có thể giảm thiểu rất đại thương vong. Nếu là có điều kiện, Lý Thái tình nguyện cho sở hữu mãnh hổ cùng tàng ngao mặc vào khải giáp. Thế nhưng Lý Thái biết rõ, cái này hiện nay mà nói phải không hiện thực. Một cái là nhôm chế khải giáp sinh sản lượng hữu hạn. Một cái khác chính là mặc nhôm chế khải giáp mãnh hổ, linh hoạt tính chịu đến rất đại nạn chế. Vì lẽ đó cuối cùng Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ra một phần hình thể đặc biệt là khổng lồ mãnh hổ, để bọn hắn hành động với phòng ngự di động thành tường. Tiết Nhân Quý nhìn thấy trên bờ đã phát sinh tất cả, tự nhiên cũng là bỏ đi lui lại suy nghĩ, đồng thời lần thứ hai phát sinh tín hiệu, mệnh lệnh toàn quân cấp tốc tiến lên. Đồng thời Tiết Nhân Quý mệnh lệnh binh lính cầm trong tay trường mâu phòng bị thủy quỷ dưới nước đánh lén. Nếu như một khi phát hiện trong nước có tình huống, liền cấp tốc đem trường mâu hướng về trong nước phóng. Tuy nhiên làm ra nghiêm mật như vậy phòng ngự, vẫn có thuyền nhỏ bị thủy quỷ lật tung, rơi xuống nước, binh lính rất nhanh liền trở thành từng bộ thi thể, chậm rãi bay tới trên mặt nước. Mà lúc này, từ nơi không xa có hai chiếc thuyền nhỏ, cấp tốc hướng về Tiết Nhân Quý bên này chạy nhanh. Trên thuyền ngồi không phải người khác, chính là Hoa Nam Hưởng Vĩ xà binh sĩ. Làm hai cái thuyền nhỏ đi tới Tiết Nhân Quý trước mặt thời điểm, chỉ nghe Hoa Nam đối với Tiết Nhân Quý nói: "Nhân Quý huynh đệ, để các anh em cẩn thận, tuyệt đối không nên rơi xuống nước, ta muốn ở bên trong nước đầu độc." Nghe được Hoa Nam, Tiết Nhân Quý gật gù về sau, liền ra lệnh. Hắn có thể quá hiểu biết Hoa Nam độc, nếu như Hoa Nam ở bên trong nước hạ độc, như vậy trong nước thủy quỷ đem không một may mắn thoát khỏi. E sợ ở nhất định bên trong phạm vi trong biển sinh vật, cá tôm cái gì đều biết bị liên lụy. Thế nhưng nếu như mình một phương binh lính, cùng nước biển có đại diện tích tiếp xúc, cũng đồng dạng sẽ bị loại kịch độc này gây thương tích hại. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý đã ra lệnh, Hoa Nam liền cầm trong tay tên nỏ bưng, trước tiên kéo tên nỏ cò súng, một nhánh mũi tên trực tiếp hướng về trước mặt mình trong nước biển bắn vào, sau đó nhắn kính xà binh sĩ huynh đệ, đồng thời đem trong tay mình tên nỏ bắn ra về sau lập tức tiến hành nhét vào, sau đó liên tiếp bắt đầu phóng ra. Không lâu lắm liền thấy hải thủy chi trung phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Từng cái thủy quỷ từ hải lý nổi lên tới. nương theo chúng nó cùng một nơi nổi lên còn có trong biển cá tôm. Lúc này Bành Thiết Báo cũng đã phát hiện, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Quân dĩ nhiên có thể tại lớn như vậy trong thủy vực hạ độc. Có thể nghĩ, độc dược này uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá lúc này Bành Thiết Báo có thể không có thời gian quan tâm những thứ này. Bây giờ hắn một bên chỉ huy phiên binh, ngăn cản Tiết Nhân Quý đổ bộ, một bên còn muốn chỉ huy phiên binh, chống đối Hổ Thần Quân cùng Thần Khuyển Quân công kích. Mà lúc này Bành Thiết Biêu máy bắn đá cũng đã bị Hổ Thần Quân chiếm đoạt lĩnh, sở hữu phụ trách sử dụng máy bắn đá phiên binh cũng đã bị mãnh hổ cắn đứt cái cổ, liền ngay cả Bành Thiết Biêu cũng là 10 phần chật vật. Chạy trốn tới Bành Thiết Báo bên người, thở hổn hển đối với Bành Thiết Báo nói: "Lão Tam, những này lão hổ cùng ác khuyển là chuyện ra sao? Nếu như còn tiếp tục như vậy, cái này Kim Sa Than cần phải không chịu nổi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ở Liêu Đông thành giả thần giả quỷ người đến chúng ta Kim Sa Than, thật không biết An Thành Phố Châu cùng Kiến An những người kia đang làm gì." Bành Thiết Biêu tức giận nói. Thế nhưng vận rủi cũng không có theo này mà kết thúc, bởi vì lúc này Kim Sa Than thành trại bên trong đại hòa không chỉ không có bị tát, trái lại địa phương bị bốc cháy lên. Việc đã đến nước này, Bành Thiết Biêu cũng là vô kế khả thi. Nếu như mình lại không hạ quyết định rút quân, e sợ rất nhanh chính mình đem hai mặt thụ địch. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ ở thành trại bên trong phóng hỏa chỉ có phá giáp quân 108 người, phỏng chừng hắn liền sẽ không như vậy nghĩ. Thế nhưng lúc này Bành Thiết Báo cho rằng, nhất định là cỗ này bộ đội thần bí đã thẩm thấu đến Kim Sa Than. Vì lẽ đó hắn ngẫm lại về sau, quả đoán truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Theo Bành Thiết Báo lui lại mệnh lệnh ban xuống, sở hữu phiên binh cũng không có tan tác như chim muông, cũng là ngay ngắn trật tự từ thuẫn binh bảo hộ lấy, đều đâu vào đấy hướng về Kim Sa Than thành trại phương hướng thối lui. Bành Thiết Báo hiện tại gấp nhất chính là mau nhanh lui về thành trại bên trong, chỉ cần trợ giúp đại ca của mình đem thành trại bên trong đại hỏa tiêu diệt, bọn họ liền có thể tiếp tục lấy thành trại làm trụ cột, dùng cái này đến chống lại Đường Quân tiến công. Như vậy coi như là Đường Quân thành công đổ bộ, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn cầm xuống Kim Sa Than. Hơn nữa như vậy cũng cho chính mình lưu lại điều binh thời gian, chỉ cần cho mình thở dốc thời gian, tin tưởng cái Tô Văn Viện quân liền sẽ tới đạt. Cho tới cỗ này đánh lén mình đám quân nhỏ, Bành Thiết Báo cũng không có đem để ở trong lòng. Nguyên nhân là muốn tìm được bọn họ, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nếu biết rõ không tìm được tại bọn họ, lại tại bọn họ trên thân dưới khí lực, thì có một điểm được trả bằng mất. Nhìn Trình Thiết Báo dẫn người rút về Kim Sa Than thành trại, Tiết Nhân Quý tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Hắn biết rõ, tối hôm nay đổ bộ chiến thành công, bất quá Tiết Nhân Quý cũng không có vì vậy mà thả lỏng. Hắn biết rõ đón lấy chiến đấu đem càng tàn khốc hơn. Vì vậy mệnh lệnh của hắn sở hữu binh lính nhanh chóng đổ bộ, đồng thời ngay đầu tiên cái lên phòng ngự. Tuy nhiên không có đối với phương ngăn cản, Tiết Nhân Quý hay là dùng sắp tới một canh giờ thời gian mới hoàn thành sở hữu binh lính đổ bộ. Một tòa trại tường ở Kim Sa Than trước cái, từng tòa lâm thời doanh trại cũng bị dựng hoàn thành. Cho đến lúc này, coi như là Tiết Nhân Quý ở Kim Sa Than trên dừng bước, mà trở lại Kim Sa Than thành trại bên trong Bành Thị Tam huynh đệ, lúc này lại đều là một mặt ủ mày trao. Tuy nhiên cứu giúp đúng lúc, lương thảo cũng không có toàn bộ bị thiêu hủy, thế nhưng ít nhất cũng tổn thất ngũ thành trở lên. "Lão Tam, xem ra chính như lời ngươi nói, chi kia ở Liêu Đông thành làm đông làm tây Đường Quân cũng đã đến Kim Sa Than." Bành Thiết Hổ đối với Bành Thiết Báo nói, hiện tại phiền toái nhất không phải là bọn họ, mà là chúng ta trước mặt. Đổ bộ chi này quân tiên phong, nếu như không thể, đường quân đại bộ đội đến trước, đem bọn hắn chạy về trong biển rộng. Cái kia Cao Cú Lệ liền thật nguy hiểm. Bành Thiết Báo thở dài nói chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.